Bùi Lăng ha ha cười, bước đến giữ chặt lấy vai anh ôm thật chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Dật Bạch cũng thu lại vẻ lạnh nhạt ôm lấy bờ vai cậu ta. Bùi Lăng lùi lại, cười ha ha. Được rồi, tớ đi đây. Dứt lời, anh vẫy vẫy tay xoay người rời đi. Vân Dật Bạch hiểu rõ, sau này e là sẽ khó có thể. Gặp lại, cách chương.